Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 345, hậu tổ tinh. Tượng đá phát sáng, mông lung hào quang trong suốt, nội hàm một loại sức mạnh đang thức tỉnh, xông lên tiên khung, dưới chống đỡ cửu u. Loại sức mạnh này rất khó ngôn ngữ, mà cái tượng đá này giãn ra tứ chi. Hắn phảng phất hóa thành một cái người sống, phát ra một trận lại một trận sán lạn hào quang trong suốt, quét ngang bốn phía bát hoang, để mảnh này bị luyện thiên lô quấy dày tinh không, đều chậm rãi đọng lại rồi. Cái gì? Chấp trưởng luyện thiên lô cường giả thay đổi sắc mặt, tông này bảo vật có chút đáng sợ, tựa hồ có đáng sợ bá chủ ở bên trong lưu lại dấu ấn. Hiện nay thức tỉnh, vùng tinh vực này đều vì đó rung chuyển. Leng keng, luyện thiên lô đều đang lay động. Nó không hạ được đến. Bị tượng đá sức mạnh bị quấy dày rồi. Trời phù hộ bộ tộc ta. Tô Đại Long kinh hỉ bên dưới. Đây chính là một món chí bảo vô thượng. Bây giờ lại bị tượng đá kiềm chế lại rồi. Bọn họ chưa từng dừng lại. Chớp mắt vượt tới. Muốn dẫn Diệp Dương bọn họ rời đi nơi này. Chỉ có điều ngay ở tượng đá thức tỉnh thời khắc, một cái vàng rực rỡ dây thừng bay tới, óng ánh ngập trời, như cùng một đầu màu vàng cự long xuyên qua đại vũ trụ. Như là một cái màu vàng đại đạo, năng động mà đến, chính đang thức tỉnh tượng đá, lập tức bị khổn tiên thằng bị ràng buộc bên trong, trong cơ thể chính đang giải phóng gợn sóng im bặt đi. Cái gì? Mau ngăn cản luyện thiên lô. Tô Đại Long bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Hai cái vô thượng đại sát khí áp sát. Khổn tiên thằng đã đầy đủ nghịch thiên. Luyện thiên lô này khẳng định cũng trong phút chốc đánh xuống đến. Tô Đại Long bọn họ dùng sức mạnh mạnh nhất xông lên trên. Phát ra tiếng giống giận dữ. Muốn chống đối luyện thiên lô. Nhưng là bếp lò này khủng bố tuyệt luân. Nó như là hóa thành một khẩu luyện hóa trời xanh bếp lò. Vận chuyển thời khắc, ba cái thương tổn nghiêm trọng lão gia tử tự chủ hóa thành cho bay. Nội hàm tinh hoa sinh mệnh bị hút đi rồi. Vô liêm sỉ, cút ngay cho ta. Tô Đại Long bọn họ phát ra tiếng kêu giận dữ. Bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh tinh khí cũng trôi đi hơn một nửa. Thậm chí có hài tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Liên miên vỡ vụn, tiểu mơ hồ cũng thống khổ kêu to, thân xác tiết ra ngoài từng sợi thể tinh chi khí. Bị luyện thiên lô cho thôn đi rồi. A, Tô Dương con mắt của bọn họ đều đỏ, khóe mắt đều sụp ra, cơn đau cùng hận này, để trái tim của bọn họ run rẩy, dường như vạn kiếm thấu xương, đau tận xương cốt, bọn họ phát điên. Muốn làm nổ thân xác, ngăn cản luyện thiên lô bảo phát luyện hóa lực lượng. Ầm ầm, bỗng nhiên, càn khôn nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống, mảnh này mênh mông tinh vực. Trong phút chốc bị một vệt sát quang bao phủ, thậm chí đều lan đến quanh thân mấy chục tinh vực. Trong lúc nhất thời, mảnh này vũ trụ mênh mông yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Trong thiên địa dường như một bàn tay nắm trái tim của bọn họ. Để bọn họ đều là run rẩy. Mặc dù là một ít đại đạo cảnh hùng chủ đều nổi lên cả người nổi da gà. Đây là sát âm, xuyên qua cổ kim tương lai. Thời khắc này hỗn độn như biển rơi ra. Phảng phất một cái thời không sông dài chảy ngược mà xuống. Nhấn chìm vũ trụ tinh không. Nơi đó sừng sững một cái bóng. Mặc dù là có khổn tiên thằng ở ràng buộc hắn, nhưng là trong cơ thể hắn thả ra ngoài năng lượng vô cùng vô tận. Khổn tiên thằng đều bị chấn vặn vẹo, như là một cái bị thương cự long, lại bị chấn động đi ra ngoài. Nếu không có khổn tiên thằng lấy vô thượng tiên liệu đúc thành, nó sẽ trực tiếp nát tan, hóa thành tro tàn. Đây là cỡ nào đáng sợ? Thân xác đánh văng ra khổn tiên thằng. Giết, dung trời động địa sát âm lại một lần nữa nổ tung. Tượng đá con mắt phút chốc mờ, hắn thật như cùng một cái sống sót chí cường giả, bàn tay nắm quyền ấn, vũ trụ đại đạo cộng hưởng theo, càn khôn vạn vật theo tỏa ra, đồng, vĩnh viễn vô địch sức mạnh, bỗng nhiên đánh đi tới, đây là vô địch chiến lực, oanh kích luyện thiên lô đều ở rì rào run rẩy, mà chấp trưởng luyện thiên lô cường giả, bị ánh quyền phóng xạ vĩ đại sức mạnh, cho xung kích hình thần đều diệt. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng rung. Đây là cỡ nào nhân vật vĩ đại, luyện thiên lô đều có thể lấy quyền lực gắng chống đỡ. Nhưng mà vững chắc luyện thiên lô chấn động mạnh, đang cùng lão thủ lĩnh liều mạng tổ điện cổ tổ, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, nắm lấy run rẩy luyện thiên lô. Hắn khởi động luyện thiên lô, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, phụt lên sóng gợn, quét ngang vùng tinh vực này bên trong. Phàm là bị lan đến vật chất đều là ngược dòng mà ra, bị luyện thiên lô thôn phệ không còn một mống. Chấn áp, tổ điện cổ tổ một tay vung lên luyện thiên lô, đánh về phía tượng đá, nghĩ muốn chấn trụ tượng đá, nhìn một chút bên trong đến cùng tồn tại ra sao dấu ấn. Giết, làm tiếng thứ ba sát âm vang vọng thời khắc, tượng đá triệt để phục sinh. Dường như một tôn cái thế ma chủ vượt qua thời không sông dài mà đến. Bên trong tuôn ra nhấn chìm tiên khung gợn sóng. Một tiếng đáng sợ giống to. Chấn tinh vực sụp ra đếm không hết khe lớn. Đồng, quả đấm của hắn đánh đi tới. Dũng không thể đỡ. Chư thiên đại đạo đều đi theo nổ vang. Đỏ đậm lô thể đều ở gào thét. Bị sống sờ sờ đánh lõng lún xuống dưới. Phản chấn đi ra chùm sáng, để tổ điện cổ tổ kêu thảm thiết, toàn bộ bàn tay đều vỡ vụn, rơi xuống mưa tầm tã đại huyết. Trời à, phụ cận tinh vực quan chiến cường giả đều dọa sợ, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, bá tuyệt thân xác, liền luyện thiên lô đều đánh lõm xuống, rung động đi ra dư âm, để tổ điện cổ tổ một cánh tay đều sụp đổ rồi. Đi nhanh lên. Trong tượng đá chỉ có một tia dấu ấn. Lão thủ lĩnh âm thanh truyền đến. Để Tô Đại Long bọn họ không còn dừng lại. Bọn họ xé rách thời không vết nứt. Bắt đầu vượt qua. Một mảnh này dấu chân hiếm thấy tinh vực. Phát sinh sự kiện. Lấy tốc độ cực nhanh. Gợi ra sóng lớn. Việc này. Náo động một mảnh lại một mảnh vũ trụ. Đã kinh động trong các đại vũ trụ lập tộc đỉnh phong thế lực. Táng vực vẫn còn có cỡ này gốc gác. Các đại giáo giáo chủ đều líu lưỡi. Trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Dù sao cũng là đã từng huy hoàng đến cường thịnh thế lực. Cố nhiên kéo dài suy yếu. Nhưng là còn tồn tại chân thế gốc gác. Bọn họ phòng trừng tổ điện cùng âm minh bộ tộc tổn thương khẳng định rất lớn. Ký ức bắt đầu mơ hồ rồi. Tiểu mơ hồ những hài tử này thương thế quá nghiêm trọng. Nửa đường lại chết đi hơn 10 vị. Bởi vì luyện thiên lô năng lượng quá đáng sợ. Mặc dù là một tia năng lượng đụng vào. Cũng sẽ để bọn họ sức sống tổn thất lớn. Nguyên bản một ít thiên phú cực cường hài tử. Đều sức sống suy nhược đến mức tận cùng. Điều này làm cho một đám lão cường giả con mắt đỏ chót. Phát ra tiếng gào thét. Bọn họ rất tự trách, không có bảo vệ tốt những hài tử này. Tiểu mơ hồ, Diệp Dương hô hoán Tô Viêm, nhưng là tiểu mơ hồ hỗn loạn, không phải như vậy hoạt bát. Sắc mặt của hắn trắng xám, sức sống suy yếu, Tô Viêm trong ánh mắt mang theo nước mắt. Hắn thăm dò ký ức, nhìn thấy này một vài bức hình ảnh. Hắn nhẫn nhịn đau thương trong lòng, tiếp tục siêu tầm ký ức. Hắn muốn biết toàn bộ. Hắn lại thành một cái tiểu mơ hồ. Chuyển tỉnh thời gian rất ngắn ngủi. Bởi vì luyện thiên lô ảnh hưởng quá to lớn. Mỗi một đứa bé trong cơ thể đều lưu lại vết thương. Rất khó khép lại. Tô Đại Long bọn họ thường thường thống khổ gào khóc. Phát ra điên loạn tiếng gào. Nhưng là tiếp theo. Đại chiến bao phủ tới. Một lần so với một lần khủng bố. Sau lưng có đếm không hết truy binh, ở vây quét bọn họ, phải đem bọn họ đều một lưới bắt hết. Tử Vi giáo. Cuối cùng một cái lão gia tử hiểu rõ một chuyện. Tổ điện thỉnh cầu Tử Vi giáo. Để nó lấy Tử Vi thiên bàn thôi diễn tung tích của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ hận muốn điên. Ai cũng nghĩ dẫm một cước chứ. Bộ tộc ta là suy yếu. Có thể sẽ có một ngày. Chúng ta sẽ tìm các ngươi thanh toán. Bọn họ một đường lưu vong. Truy binh rất khó nói đến rõ. Thậm chí bọn họ đến rồi viện quân. Táng vực một mạch thế lực. Rất lâu trước liền bị đánh tan. Hiện tại táng vực một mạch bị đuổi giết sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài. Dẫn ra từng nhóm một táng vực một mạch cường giả. Tới trong này vì bọn họ hộ đạo. Mở một đường máu. Bọn họ điên rồi sao? Diệp Dương đều có chút sợ hãi. Đã một tháng, truy binh như là sói đói vậy cắn bọn họ không thả. Sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề. Dọc theo đường đi chết đi một nhóm lại một nhóm. Lại quá rồi chừng 10 ngày. Tô Đại Long bắt sống một người sống. Tra hỏi ra một ít chuyện. Điều này làm cho bọn họ tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác việc này quá to lớn rồi. Bọn họ ở nhằm vào tiểu mơ hồ. Luyện thiên lô thu rồi tiểu mơ hồ trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Bọn họ nhận ra được loại vật chất này chỗ đáng sợ. Tô Đại Long bọn họ lo lắng không gì sánh được. Tiểu mơ hồ lại tỉnh lại. Hắn hỗn loạn, nhìn thấy những tộc lão này. Hắn hỗn loạn, bởi vì lãng quên một ít chuyện. Vẫy vẫy tay nhỏ, không có tim không có phổi cười. Đã quên được, Diệp Dương sờ sờ tiểu mơ hồ đầu. Hắn thương tổn quá nghiêm trọng, lãng quên một chuyện, nhưng là bọn họ phát hiện kinh người. Tiểu mơ hồ lại gắng vượt qua, trong cơ thể thương tổn đều đang khép lại. Đại Long thở dài nói, tiểu mơ hồ năm đó đều gắng vượt qua. Luyện thiên lô cũng làm khó được hắn, khẳng định còn có thể bò lên. Ngày này bọn họ mưu tính. Chuẩn bị tách ra, Tô Đại Long bọn họ đơn độc mang theo tiểu mơ hồ lên đường. Trong lòng có quyết định, thật phải đi về, rất nhiều năm chưa hề mở ra con đường này rồi. Diệp Dương còn có chút không tự tin, bởi vì hậu tổ tinh quá thần bí, bọn họ đều chưa từng đi. Đây là cơ hội duy nhất, thậm chí tổ điện tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Ở tiếp tục như vậy. Sinh mạng của chúng ta đáng lo. Vô pháp đang bảo vệ tiểu mơ hồ rồi. Tô Đại Long phát ra gầm nhẹ âm thanh. Nhất định phải về hậu tổ tinh. Ta muốn mở ra thiên sơn. Đưa tiểu mơ hồ trở về. Đưa hắn về nhà. Về nhà. Diệp Dương tự lẩm bẩm. Táng vực một mạch còn có một cái tổ địa. Nó gọi hậu tổ tinh. Đây là quê hương của bọn họ. Nghĩ muốn trở về hậu tổ tinh. Nhất định phải qua cửa thiên sơn. Bởi vì bọn họ không biết hậu tổ tinh vị trí. Liền lão thủ lĩnh cũng không biết. Hơn nữa bọn họ từ chưa từng đi hậu tổ tinh. Thậm chí có tổ huấn. Hậu tổ tinh không thể nhiều lần mở ra. Bởi vì sẽ bảo lậu hậu tổ tinh tọa độ. Về nhà, tiểu mơ hồ nỉ non. Hắn lại truyền tình. Thế nhưng hỗn loạn, tình trạng của hắn khá hơn một chút. Nhưng là lãng quên rất nhiều chuyện. Về nhà, Tô Đại Long càng ngày càng kiên định. Tổ điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn họ rất hy vọng tiểu mơ hồ ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Chậm rãi lớn lên, sẽ có một ngày hắn có thể trở về đến. Biến thành một người chiến sĩ. Hậu tổ tinh, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Trong ký ức rất mơ hồ, đứt quãng. Có thể đây là một con đường máu. Tô Đại Long bọn họ đang liều mạng. Một đường giết tới. Cuối cùng giết tới tinh chủng. Bọn họ mạnh mẽ mở ra tinh chủng. Cũng đưa tới càng nhiều kẻ địch. Đây chính là hơn 100 năm trước đại chiến. Nguyên bản một vị này đều là cùng tiểu Tô Viêm có quan hệ. Diệp Dương bọn họ phát điên xông vào. Mạnh mẽ mở ra tinh chủng. Tìm tới thiên sơn tung tích. Muốn mở ra thiên sơn, nhất định phải cần tiên ngọc. Ta lại về đến nơi này. Tô Viêm nỗ lực tìm kiếm ký ức. Mỗi một cái ký ức đều nhuộm huyết, để hắn cực kỳ bi thương. hắn nhìn thấy một cái lại một cái lão gia gia cũng ở trước mặt hắn. Bọn họ vì hộ tống tiểu mơ hồ, mất đi tính mạng của chính mình, vì hộ tống hắn về nhà, trở lại hậu tổ tinh, đại chiến rất đáng sợ. Tô Viêm không thấy rõ, trong ký ức tất cả đều là diệt thế ánh sáng, hủy diệt tất cả, hắn mơ hồ nhìn thấy lại tới nữa rồi cứu viện, rất đáng sợ, chống lại tổ điện đại quân, vì tiểu mơ hồ mở một đường máu đi ra, làm tiểu mơ hồ lại một lần nữa thức tỉnh, phát hiện hắn ở một cái đặc thù trong thời không, bên trong ánh sáng quá chói mắt, hắn không thấy rõ. Nhưng là trên cổ hắn nhiều một khối mặt dây chuyền thủy tinh. Tô Viêm rõ ràng rồi. Nó chính là tiên ngọc. Chỉ có tiên ngọc mới có thể mở ra tiên sơn. Đại Long ra ra. Diệp Dương ra ra. Chúng ta muốn đi nơi nào nhỉ? Tiểu mơ hồ hiếu kỳ hỏi. Hắn lại quên rất nhiều chuyện. Nhưng là chỉ có nhớ kỹ này từng cái hiền lành khuôn mặt. Dấu ấn ở trong lòng hắn. Rất khó quên, ngay ở Tô Đại Long vừa muốn trả lời chắc chắn thời khắc. Không gian này có vẻ hơi đáng sợ. Dưới nền đất chui ra màu đen sương mù. Cuồn cuộn bốc lên, ẩn chứa phệ xương người tủy khí tức. Phải đem bọn họ nuốt chửng lấy đi. Không được, tổ tiên trấn áp chi địa xuất hiện náo loạn. Tô Đại Long sầm mặt lại, đem tiểu mơ hồ ném tới không gian đỉnh vòm. Một cái hùng vĩ tinh thể tọa độ bên trên. Ra ra, tiểu mơ hồ chịu đến kinh hãi. Đưa tay, nghĩ muốn bắt bọn hắn lại. Con ngoan, ngươi nhớ kỹ rồi. Tô Đại Long hào phóng cười to. Nhất định phải thật tốt tu hành. Nỗ lực trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ. Tương lai dùng ngươi cường tráng cánh tay. Vì chúng ta táng vực một mạch. Che gió chắn mưa. Con ngoan. Đường xá xa xôi, nhất định phải cẩn thận a. Diệp Dương tất cả lo lắng. Bọn họ rất muốn đồng thời đi tới. Nhưng là Thiên Sơn tình huống bây giờ không ổn. Một khi bị khống chế lại, hậu tổ tinh bạo lậu là chuyện sớm hay muộn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.